Tinh linh trên vai dã thú. Chương 31 Á thú nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão A Phu Lý Nhĩ bảo chúng ta đến đây, thế nào rồi, tình huống của tộc trưởng có chuyển biến tốt không? Agrico hỏi, vẫn như cũ, thú nhân được gọi là Y Tư Thản Đinh trên mặt biểu hiện chút lo lắng. Thời gian hôn mê nhiều hơn so với thời gian thanh tỉnh. Công kích của đối phương đã suýt chút nữa xuyên thủng tim của tộc trưởng. Nếu không phải chật một chút, bất quá ta tin tưởng ngài ấy nhất định có thể qua được. Carlos lẳng lặng đứng một bên xem bọn họ hàn huyên, quay đầu nhìn xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh lớn ở trên tường đánh giá bên trong phòng bệnh. Bên trong một màu tuyết trắng, tộc trưởng khuôn mặt gầy yếu, sắc mặt tái nhợt im lặng nằm trên giường lớn, toàn thân cắm đầy các loại thiết bị trị liệu, đôi mắt gắt gao nhắm nghiền. Carlos cảm thấy thực khó mà đem vị thú nhân cường đại hắn từng gặp trước kia liên hệ với người bệnh yếu ớt lúc nào cũng có thể mất đi này. Tình huống của ông thật sự không lạc quan chút nào, ngay cả hô hấp cũng cần hỗ trợ. Agrico, vị này là, Y Tư Thản Đinh nói qua tình huống của tộc trưởng cho Agrico xong mới chú ý tới Carlos đứng bên cạnh, mới chú ý một chút liền trong lòng chấn động. Trực giác sâu sắc nói cho hắn biết đây là một thú nhân vô cùng cường đại. Khí thế kia so với tộc trưởng cũng không hề thua kém. Thân là lang vương, Carlos hiểu rõ cách che giấu chính mình. Nếu ngươi không chú ý tới hắn sẽ không cảm thấy hắn có chút nào đặc biệt, nhưng chỉ cần chú ý một chút liền bị một thân khí thế của hắn gây chấn kinh. Agrico lúc này mới nhớ tới, chỉ Carlos, đây là Carlos, ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe nói về hắn. Carlos, đương nhiên nghe nói qua, Y Tư Thản Đinh sao có thể không biết hắn, người thừa kế được hiến tế lựa chọn cho chức tộc trưởng đời kế trong lễ trưởng thành 5 năm trước đã phóng ra tia sáng kỳ dị ngân lang Carlos. Thú nhân vào mùa xuân mỗi năm đều vì các thú nhân vừa tròn 15 tuổi tổ chức lễ trưởng thành. Chỉ có thể thông qua khảo nghiệm thú nhân trẻ tuổi mới được công nhận chính thức trưởng thành. Mà lễ trưởng thành Carlos tham gia lần ấy có tổng cộng 5 thú nhân tham gia, Y Tư Thản Đinh lại chính là một trong số đó. Hắn năm đó được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Carlos. Khảo nghiệm của năm đó là khiêu chiến với một tên thú nhân trưởng thành, chỉ cần dưới công kích của đối phương duy trì được 10 bộ thì xem như vượt qua khảo nghiệm, mà thú nhân trẻ tuổi lại có thể trong số 5 đối thủ chọn một người. Ngay lúc đó, Carlos đã chọn kẻ mạnh nhất trong số 5 người, mọi người cũng không coi trọng hắn nhưng hắn đã thành công vượt qua khảo nghiệm. Không chỉ có đơn giản thông qua, trước ánh mắt ngạc nhiên há hốc của mọi người, hắn dùng đúng 5 bộ đồng hồ liền đả bại tên thú nhân kia. Y Tư Thản Đinh vốn không nhận ra Carlos ngay từ đầu bởi vì năm đó hắn hoàn toàn dùng hình thú thông qua khảo nghiệm, thậm chí cả lúc hiến tế bắt đầu cầu nguyện cũng không khôi phục hình người. Mà lúc trước gần như không có ai chú ý tới thú nhân yên lặng vô danh này. Y Tư Thản Đinh một bên đánh giá Carlos, một bên hỏi Agrico. Người rốt cuộc tìm được hắn trở về. Việc Agrico bị phái đi vào rừng rậm tìm kiếm người thừa kế ở Mông Tát cũng không phải chuyện bí mật. Nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không thể đem người trở về, mọi người cũng đem chuyện này coi như một chuyện vui đùa, mỗi lần gặp Agrico nhất định phải trêu chọc vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá dưới tình huống tộc trưởng bị trọng thương lại gặp được Carlos, Y Tư Thản Đinh tâm tình thật sự không biết phải biểu đạt như thế nào, quả đúng là ngũ vị tạp trần. Ha ha, nếu có chí nhất định sẽ thành thôi. Agrico ha ha nở nụ cười, vòng vo chuyển đề tài. Chúng ta có thể vào bên trong xem không? Chỉ sợ là không được, không có sự phê chuẩn của trưởng lão đoàn ta không thể cho ngươi vào. Y Tư Thản Đinh khó xử nói. Chúng ta có phê chuẩn mà, là trưởng lão A Phu Lý Nhĩ bảo chúng ta đến. Trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, Y Tư Thản Đinh hồ nghi nhìn bọn họ, sau đó nói. Các ngươi chờ ta đi xác nhận một chút. Y Tư Thản Đinh đi sang một bên gọi điện thoại cùng đối phương trao đổi một chút rồi mới quay lại. Trưởng lão đồng ý các ngươi có thể vào, nhưng không thể ở bên trong lâu lắm, bác sĩ nói tộc trưởng cần nghỉ ngơi không thể quấy rầy. Cảm ơn, Agrico gật gật đầu, Y Tư Thản Đinh ý bảo hai thú nhân còn lại mở cửa, hai người đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi dược thủy tiêu độc, đến gần xem bộ dạng của tộc trưởng càng kém, nhưng trên người ông lại vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên được người chiếu cố rất tốt. Các ngươi là ai? Một thanh âm thanh thúy ở sau cửa truyền đến. Hai người quay đầu mới phát hiện ở cái ghế cạnh cửa nguyên lai đang ngồi một vị á thú nhân, nhìn quần áo của y hẳn là người chăm sóc đặc biệt ở đây. Đó là một á thú nhân phi thường xinh đẹp, dáng người kiều diễm, ngũ quan minh diễm, đôi mắt đen lấp lánh tựa như ngọc trai đen, làn da oánh bạch thoạt nhìn giống như có thể phát ra ánh sáng. Agrico cảm thấy nước miếng trong miệng như sắp tràn ra, hắn nhịn không được nuốt nước miếng, hoàn toàn không thể rời ánh mắt khỏi người kia, mùi hương ngọt ngào trên người á thú nhân kia thật sự quá mức mê người. Vậy là bồn hùng đã lên cấp từ chọc hùng. GT, sắc hùng ủng hộ anh gấu béo cái nào mọi người. Carlos chỉ liếc y một cái rồi cũng không chú ý tới nữa, hướng về phía tộc trưởng đi đến. Này, các ngươi còn chưa trả lời ta. Không biết tự nhiên xông vào như vậy rất bất lịch sự sao? Katlia nhìn thấy hai thú nhân đột nhiên xông vào, một kẻ thì hoàn toàn không nhìn y, một kẻ khác lại nhìn đến ngẩn người, ánh mắt lửa nóng kia thật như muốn ăn luôn y, quả là rất đáng giận. À, nhĩ hảo á thú nhân xinh đẹp, chúng ta là tới thăm tộc trưởng. Em có thể gọi ta là Agrico. Agrico thấy đối phương sắp phát hỏa liền lập tức thu hồi vẻ mặt sắc tướng, nghiêm trang bày ra tư thế nho nhã lễ độ tựa như một màn lúc nãy tất cả chỉ là ảo giác. Không biết phải gọi em như thế nào đây? Katlia hồ nghi nhìn hắn lại quay đầu nhìn ngoài cửa đúng lúc thấy y tư thản đinh gật đầu. Biết hai người này cũng không có vấn đề gì liền lạnh như băng nói. Ta là người chăm sóc của An Định thúc thúc, người cứ gọi ta là Katlia là được rồi. Katlia, chỉ bằng cái tên này, Agrico lập tức xác nhận được thân phận của đối phương. An Định là tên của tộc trưởng mà người có thể gọi ngài ấy là thúc thúc lại rất ít, nhất là á thú nhân trẻ tuổi. Mà trong số những người như thế nổi danh nhất chính là đứa con lớn nhất của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, Katlia. Agrico từng nghe qua con của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, Katlia trông rất được. Lúc ấy hắn cũng không quá tin tưởng, lấy trưởng lão A Phu Lý Nhĩ diện mạo xấu xí kia á thú nhân nhà hắn có thể xinh đẹp thật sao? 10 phần phải có, phần là giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại Agrico biết chính mình sai lầm rồi, á thú nhân này không chỉ xinh đẹp mà còn phi thường đáng yêu. Chỉ cần y dùng cái bề ngoài tựa như búp bê kia ra vẻ lạnh lùng nói chuyện thật khiến y lạnh lùng không nổi a Katlia. Chân bảo, thật là một cái tên đẹp, Agrico lặp lại cái tên này một lần chỉ thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn quyết định, hắn sẽ theo đuổi vị á thú nhân xinh đẹp này. Katlia thật sự không hiểu nổi vị thú nhân xa lạ này, trong chốc lát ngẩn người, trong chốc lát lại cười quái dị, trên mặt biểu tình vô cùng đáng khinh, cặp mắt thú kia theo dõi y lộ ra quang mang khiến y cảm giác được nguy hiểm, còn có một chút thẹn thùng, bởi vì mấy năm qua á thú nhân càng ngày càng ít nên Katlia vẫn luôn được người nhà bảo hộ rất tốt, y cơ hồ chưa từng cùng thú nhân nào ngoài người nhà ở chung. Lần này nếu không phải An Địch thúc thúc gặp phải chuyện ngoài ý muốn, y cũng sẽ không được phép đảm nhiệm chăm sóc đặc biệt này. Cứ như vậy trừ bỏ mấy thú nhân trong cửa ở ngoài y cũng không gặp được nhiều thú nhân xa lạ. Lại tiện nghi cho anh bồn hùng rồi. Mà mấy thú nhân phụ trách trong cửa cũng đều được trưởng lão A Phu Lý Nhĩ cẩn thận lựa chọn, tất cả đều có bạn lữ á thú nhân. Có thể thấy được trưởng lão A Phu Lý Nhĩ đối với đứa con á thú nhân của mình đã bảo hộ đến một loại trình độ kinh người. Mà hiện tại lại nhảy ra một Agrico dùng ánh mắt cực nóng theo dõi y không rời, Katlia thật sự không quen. Carlos cũng không có tâm tình đi quản Agrico và á thú nhân kia. Hắn sau khi xem xét sắc mặt của tộc trưởng liền nhìn lý lịch biểu, bên trên ghi rằng tộc trưởng là bị lợi trảo. Móng vuốt sắc bén, từ phía sau xuyên thấu, xem ra thú nhân này năng lực ẩn nấp phi thường mạnh. Xem xong mấy thứ này lại nhận ra tộc trưởng lúc này cũng sẽ không tỉnh lại liền xoay người định ly khai. Dù sao người hắn cũng đã thăm rồi, tiếp tục ở đây cũng không có tác dụng gì. Người nhanh như vậy liền đi. Agrico nhìn Carlos đi về phía cửa liền ngẩn người. Carlos gật gật đầu cũng không có dừng lại cước bộ. Người không đi sao? Agrico quay đầu nhìn Katlia đang nhíu mi nhìn bọn họ liền lắc lắc đầu. Người cứ về trước đi, ta tính hỏi một chút tình huống của tộc trưởng đã. Ngô, dùng lý do này hẳn là có thể lưu lại đi. Carlos nhanh chóng nhìn ra ý tứ của hắn, quang qua một ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng không bắt buộc, lúc đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại. Đã đi rồi, canh giữ ở ngoài cửa y tư thản đinh chọn mi. Hắn còn tưởng hai người kia sẽ ở trong ấy một lúc lâu. Dù sao á thú nhân sống sắc sinh hương bên trong kia khiến ngay cả mấy người bọn họ đã có bạn lữ rồi còn nhịn không được cũng trộm ngắm vài lần. Không nghĩ tới người kia lại coi như không thấy. Y tư thản đinh âm thầm bội phục định lực của Carlos. Carlos gật gật đầu cũng không quay đầu tiêu sái rời đi. Vì thế đến lúc trưởng lão A Phu Lý Nhĩ vội vàng chạy vào bệnh viện lại chỉ nhìn thấy Agrico đang cùng Katlia kể về những chuyện thú vị phát sinh trong rừng rậm thì cả khuôn mặt của gã đen hơn đáy nồi. Thú nhân hắn muốn nhìn thấy ở đây cũng không phải người kia à. Vì trưởng lão A Phu Lý Nhĩ muốn dùng chính là mỹ nhân kế à. Tinh linh trên vai dã thú, tác giả, Du Du Tiên, editor, Lin Smith, beta, Sorin Yumi, cách chương.